Vợ yêu của bá chủ Hắc Đạo. Chương 37, rắc rối. Góc truyện audio.com. Đang ngồi chơi thì điện thoại của Triệt bất ngờ đổ chuông. Anh móc điện thoại từ trong túi ra, sau đó nhìn lên màn hình thấy có một chữ đề trên đó là mẹ. Hai người ngồi đây đợi anh. Anh đi ra ngoài nghe điện thoại. Chấm, anh đứng dậy. Ai gọi vậy anh? Mẹ. Nói xong anh đi ra ngoài nghe điện thoại. Chỉ còn cô và Lucy ngồi uống nước chờ anh. Đang ngồi bỗng dưng có 5 người đàn ông đi tới. Chào hai người đẹp. Cô và Lucy ngước mặt lên nhìn. Đi chơi một mình với nhau sao? Tên thứ nhất, cô và Lucy chẳng thèm đếm xỉa đến chúng. Kìa kìa, đừng lạnh lùng như thế chứ. Tên thứ ba, đi chơi với bọn anh không? Bảo đảm hai em sẽ rất thích. Tên thứ hai, cút, đừng có làm phiền tụi này. Lucy, cái gì, tụi bây nghe cô em đó nói chưa? Cút đấy, vậy nếu không thì cô em sẽ làm gì tụi anh nào? Tên thứ nhất, khôn hồn thì biến khuất mắt. Cô lạnh lùng lên tiếng. Ha ha ha, cô em không những đẹp mà còn hài hước nữa. Không nói nhiều, dù có muốn hay không hai em cũng phải đi với bọn anh đây. Tên thứ tư, cô cười nhếch môi, trong phòng VIP, ê hình như ở ngoài có chuyện gì đang xảy ra đó. Ra xem không, Tấn Dương, muốn đi tự cậu đi. Phòng, này đừng có lạnh lùng thế chứ. Thôi nào, ra xem một chút thôi, vả lại chúng ta đã hứa với cậu ta. Chưa kịp nói hết câu thì Phong đã đứng dậy lạnh lùng mở cửa ra ngoài. Tấn Dương liền chạy theo. Này chờ với. Phía bên ngoài, mọi người ai ai cũng hướng mắt nhìn về phía cô và Lucy đúng lúc Triệt đi vào. Thấy bên cô có vẻ có chút không ổn liền đi tới. Nghi nhi, em lại gây chuyện sao? Triệt đi từ đằng sau đi tới, mọi người ai cũng đứng hai bên cho anh đi. Anh, không có, em đâu có gây chuyện đâu. Bạn ấy không, nhưng những tên này thì có. Lucy, mày là thằng nào? Nhóc con dám trỏ mũi vào chuyện của tụi tao. Muốn chết à? Tên thứ nhất, tụi mày cút hết. Triệt, a chắc là muốn làm anh hùng cứu mỹ nhân đây mà. Ha ha, nực cười. Tên thứ năm, miệng còn hôi sữa mau về nhà đi nhóc. Tên thứ ba, Tấn Dương và Hàn Lãnh Phong ra xem có chuyện gì thì thấy phía bên góc kia ồn ào. Người bên kia chẳng phải là anh vợ tương lai của Ngôn Hy hay sao? Chấm, Phong, Tấn Dương cố nhìn kỹ thì thấy cô. Phong, cậu nhìn kia, đó là vợ của Ngôn Hy đó. Tấn Dương, Triệu Vân Nghi, lý nào khi đi New York cậu ta lại cho vợ mình đi ba chơi cơ chứ? Phong, chắc là lén đi rồi còn gì. Hí hí, kỳ này phải gọi báo cho cậu ta biết mới được. Tấn Dương cười gian, đám người kia có vẻ là đang quấy rối vợ tương lai của cậu ta nhỉ. Phong, kịch hay, cứ xem tình hình ra sao đi rồi vào sau cũng chưa muộn. Tấn Dương, Phong không nói vì chỉ đứng và quan sát tiếp. Cô thấy rất phiền, lại còn ồn ào nữa. Đứng dậy, về thôi, tính đi đâu có dễ. Tên thứ ba chặn cô lại, vì tên đó chạm vào vai cô. Cô cũng ghét ai thì tiện chạm vào mình nên cô khá nhanh. Liền nắm lấy bàn tay tên đó và bẻ ra đằng sau, dùng chân đá sau lưng tên đó một cái khiến tên đó té xuống. Mày, con khốn này. Phong và Dương có chút ngạc nhiên khi thấy thân thủ của cô khá nhanh. Tên thứ tư xông tới chỗ cô định giữ cô lại thì Lucy nhanh hơn đạp hắn một cú thật mạnh ngay bụng khiến tên đó ngồi xuống đất ôm bụng vì đau. Hai con khốn, tên thứ nhất. Tên đó từ đằng sau Lucy định tóm lấy cô nhưng Triệt đã kịp thời tóm lấy tay tên đó. Bàn tay dơ bẩn của mày muốn chạm vào cô ấy. Anh nhìn tên đó bằng ánh mắt lạnh đến thấy cả xương. Rắc, một tiếng xương gãy vang lên. Anh đã dùng lực và bẻ gãy tay của tên đó. Tên đó ngồi khuỵu xuống đất ôm lấy tay đã bị anh bẻ gãy. Hắn đau đớn, mày dám bẻ gãy tay tao. Được lắm, đứng đó làm vì lũ vô dụng đánh cho tao. Tên đó thét lên, dầm, Đột nhiên cánh cửa bị mở toang ra. Phía trước có một cô gái đi vào. Cô gái này vô cùng đẹp và quyến rũ. Náo nhiệt vậy. Tiểu thư, cả năm tên đồng thanh. Cô gái này là Uông Tô Liên. Con gái của Uông gia. Uông gia gần như ngang bằng với Triệu gia. Uông Tô Liên là một cô gái vô cùng xinh đẹp và quyến rũ. Cô ta cũng rất là kiêu ngạo và tự kiêu. Mọi người ai nấy cũng đều bị sắc đẹp của cô làm cho mê mệt. Ai ai cũng đều để ý đến cô. Nhiều người đến tận nhà cầu hôn nhưng cô chẳng thèm đếm xỉ đến ai. Người mà cô luôn muốn lấy làm chồng đương nhiên không ai khác chính là hắn. Bạch Ngôn Hy, cho dù hắn đã có vợ chưa cưới thì sao chứ? Cô ta mặc kệ, những điều cô ta muốn cô ta đều phải có cho bằng được nó. Trong giới hắc đạo gia đình cô ta cũng có phần nhưng chỉ là cha của cô ta mà thôi. Nhờ vậy mà cô ta quen biết rất rộng trong giới doanh nhân này lẫn hắc đạo. Chuyện gì? Tiểu thư cô phải làm chủ cho bọn tôi. Bọn họ đánh chúng tôi bị thương như thế này. Tên thứ ba, ể thật sao? Phải đó tiểu thư, bọn chúng đánh người của chúng ta bị thương ra nông nỗi này đây. Gãy tay rồi này. Tên thứ nhất, là các người gây sự với chúng tôi trước mới đúng. Chấm, Lucy, tôi không cần biết là ai đã gây sự trước. Bây giờ là ba người đánh thương người của tôi. Xin lỗi đi thì mọi chuyện sẽ bỏ qua hết. Uông Tô Liên, người không có lỗi vậy xin lỗi làm gì? Cô lạnh lùng lên tiếng. Người của tôi đã đánh thương ba người chưa nhỉ? Vậy mà ba người đã đánh thương người của tôi thì ba người phải xin lỗi tụi này. Tiểu thư này là người của cô sai trước nên tụi tôi không cố ý đánh thương người của cô. Tôi đã nói không cần biết rồi mà. Đầu đuôi chuyện ra sao tôi mặc kệ. Nếu các người không chịu xin lỗi thì đừng mong bước chân ra khỏi đây. Cô đột nhiên nghe cô ta nói thế bật cười. Không nói gì tiến lên phía trước mà ra ngoài. Không nghe rõ tôi nói gì hay sao? Có hai tên vệ sĩ áo đen cao to đi vào đứng chắn cô lại. Không xin lỗi thì đừng mong một ai có thể bước ra khỏi đây. Hết chép 37, cách chương.